xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 83, kết thúc nhiệm vụ. Hai tháng sau, mấy ngày kế tiếp phát triển còn là phi thường thuận lợi. Bởi vì không có quỷ nhân quấy rối, Naruto đám người rất đơn giản liền đem Gato đe dọa một trận. Mà sóng chi quốc Đại Kiều thành công kiến tạo mà thành. Hắc hắc, bất quá đây cũng là tiện nghi Bardock. Gato ngần này ở Hokage thế giới có thể không phải bình thường có tiền. Mà ở cái này thế giới, hay là tài phú chính là cường giả theo chi. Nếu như Gato chỉ có những cái này vô dụng ngân lượng ngân phiếu, Bardock cũng lười động thủ đi bắt chẹt. Tiểu tử này kim ngân tài bảo đến lúc đó có không ít. Những thứ này đều bị Bardock cho rời cái không. Bởi vì hắn sau đó phải đi là kiếp trước thế giới. Cho nên mấy thứ này hắn có rất lớn tác dụng. Cứ như vậy, sóng chi quốc nhiệm vụ viên mãn kết thúc. Duy nhất chịu hơi có chút bị thương nhẹ chính là Sasuke. Bất quá hắn là nhân họa đắc phúc a. Đoàn người trở lại Konoha, báo lên tin tức tương quan, chiếm được sở hữu thù lao sau đó, liền mỗi người trở về nhà, mà Kakashi cũng đem Sasuke tình huống nói cho Minato. Bất quá đây đều là nói sau, Minato cũng sẽ không đối với Sasuke thế nào. Chỉ biết âm thầm hơi chút quan tâm kỹ càng hắn xuống. Còn như Bardock cùng Minazuki Haku. Lúc đó bởi vì Minazuki Haku cực lực muốn đi cứu Zabuza. Làm cho Bardock cho đánh ngất xỉu. Cô gái này nhưng thật ra trung tâm a. Các loại, chờ 390 các loại. Nữ tử, nguyên lai là đánh ngất xỉu Minazuki Haku sau đó. Bardock bởi vì ôm lấy hôn mê nàng, không phải cẩn thận đụng phải các cô gái thánh, mà, sau đó, hắn cuối cùng cũng là chân chánh đã biết trăng giới tính. Khi hắn gỡ xuống bạch mặt nạ, tức thì bị bạch trắng nõn tiếu lệ dung mạo khiếp sợ. Như vậy dung nhan, phảng phất không dính lửa khói tiên tử, cho Bardock rất sâu kinh sợ. Trở lại Konoha. May mắn là Bardock sau khi về nhà chỉ có Conan ở. Đối mặt một người, vẫn tốt hơn đối mặt hai cái. Sóng chi quốc nhiệm vụ quá khứ có ba ngày. Conan lần nữa gặp lại hắn lại không có bất kỳ mâu thuẫn. Hơn nữa cùng ban đầu giống nhau. Một bộ hiền thê lương mẫu hình tượng. Chỉ bất quá nàng đối với Bardock lại mang về một cô gái cảm thấy không thế nào vui vẻ. Ta đã trở về. Bardock công chúa thức ôm Minazuki Haku, nhìn bên trong nhà mỹ nhân nói một tiếng, hoan nghênh về nhà, Conan hơi đỏ mặt lên tiếng, chứng kiến Bardock, tựa hồ liền nghĩ tới một đêm kia điên cuồng, cảm giác được Conan dị dạng, Bardock trong lòng cũng là ngật đáp một cái, đều, BGG, quái chính hắn a, Bardock, là người đàn ông. Sẽ dám làm dám chịu. Không phải là lên nữ nhân sao? Nếu lên, vậy phụ trách tới cùng. Không biết có phải hay không nghĩ thông suốt. Vẫn là chịu chính mình tâm tính ảnh hưởng. Bardock ở trong lòng đối với cùng với chính mình mắng to. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi và Hồng đều là của ta thê tử. Các ngươi đã là ta thê tử. Như vậy thì chớ Hồng mơ tưởng ly khai. Bardock thoại ngữ tràn đầy đánh đấm Michiyuki thanh âm, nghe Conan ngượng ngùng cúi đầu, ngươi không nói lời nào, như vậy ta coi như thầm chấp nhận. Bardock thấy Conan không nói lời nào, lại nói thật, sự tình cuối cùng là định xuống dưới, làm cho Bardock trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Bất quá Conan tốt như vậy đối phó, cũng không biết Hồng thế nào. Đối với Conan lời nói hắn dù sao vẫn hiểu. Thế nhưng đối với Hồng, nếu như y theo trí nhớ của kiếp trước, đến cũng biết không ít, nhưng là chân chính như thế nào đây? Còn chưa chung đụng, căn bản không tinh tường a. Loảng xoảng thang, một tiếng kim loại rơi xuống đất tiếng vang lên. Bardock không khỏi quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại. Người đến, chính là bị hắn so qua Hồng. mà ngã xuống đất là một cái bồn sắt. Vừa rồi ba Doc theo như lời nói đều bị Hồng nghe được. Chỉ thấy Hồng hai tay che miệng, trong ánh mắt giọt nước mắt đang đánh chuyển, tựa hồ là bị ba Doc lúc trước nói cảm động. Phốc, Hồng nhanh chóng từ phía sau ôm lấy ba Doc, đem thân thể của mình dính vào ba Doc trên người. Giờ khắc này, ba Doc cảm nhận được Hồng tâm tình, thì ra đối phương sớm liền thích chính mình. Chỉ là mình vẫn không có nhận thấy được. Xin lỗi, từ trước không thể cảm nhận được cảm thụ của các ngươi. Nhưng là lúc sau ta sẽ hào hào thương các ngươi. Ba Doc bị cảm động, phát ra từ nội tâm nói rằng, lần này, cùng hai nàng quan hệ chính thức quyết định, mà cao hứng nhất không ai bằng đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Thôn Thượng Nhẫn Hồng trở thành phá diệt thần đại nhân thê tử. Đây là cỡ nào đáng giá cao hứng sự tình. Chỉ ít sau này phá diệt thần đại nhân mãi mãi cũng thuộc về Konoha bên này. Ở Hokage trong phòng làm việc, Namikaze Minato đang cùng đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen nhìn trước mắt thủy tinh cầu. Ách tương đương đương nhiên không thể nào là xem thủy tinh cầu, mà là xem thủy tinh cầu trong cảnh tượng. Cái này khiến thì tốt rồi. Từ nay về sau, Konoha đem không cần lại e ngại bất kỳ thế lực, bởi vì chúng ta có phá diệt thần đại nhân tọa chấn. Sarutobi Hiruzen cảm thán nói, đệ tam đại nhân, chúng ta hãy nhanh lên một chút giải trừ kính chuyển hướng chi thuật đi. Ta muốn thần đại nhân đã biết chúng ta đang dòm ngó hắn. Minato không biết là ảo giác còn là chân. Thật. Hắn cảm thấy trong hình ba Doc hướng phía hắn nhìn chòng chọc liếc mắt. Nói cũng phải, thần minh đại nhân như thế nào lại không cảm giác được có người ở nhìn hắn chằm chằm đây. Sarutobi, Hiruzen một tay kết một cái ấn. Sau đó, thủy tinh cầu trở về hình dáng ban đầu. Các loại, nói Sarutobi Hiruzen làm sao sẽ lại chạy ra. Hắn không phải cáo lão hồi hương trường cư sâu viện sao. Thì ra cái này sự tình còn muốn từ 3 ngày trước nói lên. Một ngày, chính trực ba Doc ly khai Konoha, mà Miyato vì tiến hành nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình, mà mời Sarutobi Hiruzen đi ra. Trung nhẫn sát hạch đã không xa. Konoha cần gấp cường đại lại phú người có địa vị tới tọa chấn. Tuy nói Minato đã có đến rồi uy hiếp hắn thôn tác dụng, thế nhưng Konoha còn cần một vị lão đồng lứa nhân vật. Cái này không phải đệ tam mục Hokage không còn ai khác. Thời gian cực nhanh, gần 2 tháng cứ như vậy đi qua. Trong 2 tháng này, có thể nói là Konoha phát triển cường thịnh nhất thời kỳ. Vạn thôn tới hạ, căn bản không có cái nào cái thế lực sẽ biết trêu chọc Konoha, mà trong 2 tháng này, ba Doc đối với ngũ tiểu huấn luyện cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Cái này so với hắn theo dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều. Hiện nay 3 tiểu đã đều có ngụy ảnh cấp thực lực. Sức chiến đấu đều vượt qua 2.000 điểm. Lúc đầu ba Doc dự toán là thời gian 1 năm. Nhưng này ngũ tiểu biểu hiện cực lớn vượt ra khỏi dự toán. Cũng liền ở hôm nay, ba Doc chính thức đưa ra ngũ tiểu đã xuất sư. Bọn họ 5 người đều có thể đi tham gia trung nhẫn sát hạch, thậm chí trực tiếp vượt cấp trở thành thượng nhẫn, bởi vì lấy thực lực của bọn họ cùng tâm tính, đã có thể đảm nhiệm đại nhâm. Đương nhiên, kết quả cuối cùng để cho Minato tới định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.